ban nãy uống nhiều rượu, đầu hơi choáng, nên không kiểm soát được lực kéo. Một giây sau, cơ thể mềm mại lảo đảo tiến vào trong lồng ngực anh. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, Trình Hề nhất thời cứng đờ người, cậu không kịp nghĩ nhiều, mà giãy dụa thật mạnh. Thả tay ra, sợ cậu tạo ra tiếng ồn quá lớn, Đào Thời Diên dùng tay trái che miệng cậu lại, tay phải thì đè sau eo không cho cậu chạy trốn, thế nên kẽ hở cuối cùng giữa hai người cũng biến mất chẳng còn tăm hơi. Đúng lúc này, tiếng bước chân dừng lại ở bên ngoài lối thoát hiểm. Tiểu Trình, là cháu à? Không sao chứ, kêu mấy tiếng, còn ló đầu nhìn vào trong lối thoát hiểm, nhưng không thấy bóng dáng Trình Hề, Lâm Tuyết Phong nghĩ mình nghe nhầm, bèn lắc đầu quay về phòng riêng. Mãi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Đào Thời Diên mới thả người trong lồng ngực mình ra. Chân Trình Hề hơi nhũn, mặt đỏ bừng bừng, cậu lập tức biến mất như một làn khói. Nhưng Đào Thời Diên không đuổi theo, anh cúi đầu nhìn sự thay đổi của mình, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, rồi giơ tay dùng sức kéo vạt áo sơ mi trùng xuống. Cách chương.